mình khỏe thì đâu có gì để lo. Nếu mình bệnh, có hai chuyện để lo. Một là mình hết bệnh, hai là mình chết. Nếu mình hết bệnh thì đâu có gì để lo. Nhưng nếu mình chết, mình có hai chuyện để lo. Một là mình lên thiên đường, hai là mình xuống địa ngục. Nhưng mà nếu mình lên thiên đường thì có gì để lo? Nhưng mà mình xuống địa ngục rồi thì mình sẽ gặp bạn của mình rất là đông. Lúc đó mình bận rộn, mình lo bắt tay, hết giờ để lo. Chứ không có gì lo. Tôi nói là ví dụ như bây giờ có một cái người, người ta thắc mắc là xin Thầy hoan hỷ cho chúng con cách để vượt qua nỗi sợ, đặc biệt là sợ bị chê cười, sợ bị Diệu Thanh chê cười. Tôi là tôi sợ bả nhất. Sợ thất bại, sợ bị đau khổ. Nhưng mà rõ ràng quý vị thấy nè, sợ bị chê cười, sợ thất bại, sợ đau khổ, mà ba cái này nó có phải là một việc mà bình thường chúng ta có mỗi ngày không? Không thể nào tránh. Phải qua ví dụ, có khi mình nói vậy nè, có khi Pháp Hòa nói giỡn, quý vị nói trời ơi thầy nổi tiếng nha, thì Pháp Hòa nói sống mà không mang tiếng là mình đã mừng. Nhưng mà nói như vậy nó cũng chưa chuẩn. Nếu mà nói đúng hơn là mình phải nói là sống mà đừng có thẹn với lòng đã mừng, chứ còn chuyện mà mang tiếng là nhất định. Tại vì ở đời á, việc gì mình làm á, có phần nổi thì phải có phần mang. Mình thí dụ ha, bây giờ mình xây chùa lớn quá, nổi tiếng. Nhưng mà ngược lại, người ta nói sao? Trời ơi, coi vậy chứ nợ đầy đường. Thì cái đó là mang gì? Mang tiếng. Thật ra có việc gì mình làm á, mình được cái phần này là nhất định phải mang cái tiếng khác, tùy theo cái nhìn của người ta mà người ta gắn cái đó là mang. Ví dụ như là mình làm ăn được lắm, thì cái người nào mà ta thấy mình ở mặt làm ăn được đó, người ta nói mình rất là thành công. Nhưng mà người khác tại biết cái phía sau mình, ta nói sao không? Trời ơi, coi vậy chứ mang tiếng lường gạt dữ lắm. Thì quý vị nhớ là cái việc gì mình làm ở đời, cái chuyện không bao giờ mình tránh được cái chuyện là không mang tiếng. Cái quan trọng là mình làm gì mà đừng có thẹn với lòng mình. Chứ còn cái chuyện mang tiếng hay là nổi tiếng, chuyện đó chuyện bình thường. Tại vì người ta nhìn cái mặt tốt thì người ta kêu là mang tiếng. Rồi cái người nào ta thấy ở cái mặt xấu thì thay vì cũng là một loại mang tiếng đó, nổi tiếng đó. Nổi tiếng nó cũng có nổi tiếng xấu, nổi tiếng tốt. Nhưng mà mình có hai chữ để mình gọi. Hễ cái người nào mà ta được người ta khen quá chừng cái thì mình không xài cái chữ mang tiếng, mà mình lại xài chữ gì? Nổi tiếng. Nhưng mà nếu mà cái người khác mà người ta biết quá trời những cái dở của mình thì cũng một dạng nổi tiếng chứ gì. Nhưng mà thay vì mình dùng cái chữ nổi tiếng xấu mắc công quá, xài chữ mang tiếng cho nó gọn. Thành ra nổi tiếng với mang tiếng cùng một chỗ thôi. Nhưng mà tùy theo cái người ta nhìn mình ở cái góc nào. Rồi bây giờ mình nói tới vấn đề thất bại. Trên đời này có người nào làm việc gì mà không thất bại không? Không. Nhưng mà thất bại là mẹ của thành công. Nếu mình không bao giờ thất bại thì chắc gì mình thành công. Cho nên cuộc đời của chúng ta phải có té thì mình mới hiểu được thế nào là đau. Cho nên người ta hay đưa một cái ví dụ, mình mà kim mà chưa chích tới mình thì mình đâu có biết đâu. Cho nên thất bại cũng không có gì. Thật sự ra quan trọng là chúng ta có cái chánh niệm để chúng ta biết nhìn nhận mọi sự việc. Nhiều khi cái đó nó thất bại, nhưng mà đối với cái người mà không biết nhìn sự việc thì người ta đau khổ tràn trề. Nhưng mà cái người mà người ta tỉnh thức đúng lúc, không sao, thua keo này mình bày keo khác. Quý vị nào mà đi học võ đó, người ta đánh mình đây không, lấy cái tay này mình đỡ nè, đâu cái tay này mình đâu có để yên đâu, không mình cũng thùi nó một cái. Tức là cách nào mình cũng có cái để mình đỡ. Cho nên cái chuyện mà nổi tiếng, mang tiếng, thất bại, thất bại là một phần của cuộc sống. Không thể nào chỉ có thành công. Mà nếu như con người mà chỉ thành công mọi việc thì con người này chưa chắc đã là cái người thuần mà sẽ trở thành một con người cống cao. Thấy không? Cho nên mình có thất bại cũng là cái tốt, đôi khi nó thắng mình lại một chút. Phong Hòa ví dụ như mình đi đường, mình lái xe mà mình tự mình thấy là cái đường nó đi rất là thẳng, lái ào ào, tự nhiên sụp cái ổ gà cái râm, bắt đầu chỉ chậm lại được một chút. Hay là mình đang đi vậy, mình thấy góc kia có cái đèn nó pha xanh đỏ lên là biết anh hai của mình ở ngoài đang chờ đón mình để cho mình cái tiết kịch, cái tự nhiên mình chậm lại. Cho nên cuộc sống thỉnh thoảng phải có những việc như vậy, con người mà biết dừng lại. Hôm qua có một Phật tử viết cho Phú Hoàng một cái thơ. Thầy ơi, con sắp đi thăm em con ở Mỹ, mà có cần lựa ngày để đi không thầy? Thì Pháp Hòa mới nói á, Pháp Hòa mới trả lời cái thơ đó và mới nói á, bây giờ thí dụ mình coi ngày tốt mà nhằm cái ngày không được nghỉ đi không? Ngày tốt của mình là ngày gì? Ngày mình được nghỉ. Ví dụ mình tổ chức khóa tu 4 ngày này nè, hàng năm khóa tu mùa xuân 4 ngày này là vào dịp nào? Ngày tốt nhất là ngày nào? Good Friday. Nhờ có Good Friday mình mới được ngày đúng là Good Friday. Ngày hôm qua mình có được ngày Good Friday, rồi hôm nay mình được ngày Good Saturday. Đó. Thành thử ra cái ngày tốt của mình là mỗi năm mùa xuân là cứ đúng cái dịp lễ Good Friday và Easter Day là mình có khóa tu mùa xuân. Rồi mỗi năm có cái ngày lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn, là mình có khóa tu mùa thu. Rồi mỗi năm mùa đông, nhờ có ngày lễ Noel, lễ Boxing Day, mình mới có khóa tu mùa đông. Hồi trước là mình tổ chức Labor Day đầu tháng 9, khóa tu mùa thu. Nhưng mà Pháp Hòa thấy, thứ nhất là nó quá gần với cái khóa tu hè. Vừa xong có mùa hè cái vô tu nữa, lúc đó ít người tu lắm. Bây giờ xong nó còn mới tu 10 ngày, tu nữa nó dư. Rồi cái thứ hai á, là đầu tháng 9 là phần lớn là mùa tụ trường. Cho nên mình cũng rất là bận rộn để lo cho con nhỏ của mình để nó tụ trường. Cho nên thôi thì dời lại tháng 10. Và đồng thời tháng 10 á, Phật tử Mỹ cũng có thể đi được là tại vì không trùng cái ngày lễ. Ở bên Mỹ là Thanksgiving là tháng 11 lần. Còn mình ở đây là tháng 10. Cho nên cái dịp đó Phật tử Mỹ cũng có thể qua dự được. Thì vậy thì tốt ngày của mình đó. À, mỗi năm lật lịch hỏi coi ngày gì, coi ngày tốt tổ chức khóa tu. Đó. Có đôi khi mình, nhiều khi mình tin vào cái đó quá, cái tự nhiên mình khổ phải không? Mình vướng vào cái chuyện coi ngày, coi giờ quá, tự nhiên mình rất là khó. Tại vì mình làm cái gì cũng được hết. Có một người đó họ tổ chức đám cưới mà cuối cùng là cái đám cưới nó rất là leo he, tại vì người mẹ tin á, sanh lão bệnh tử, thành thử lấy được con trong 4 đứa bạn lấy đứa sanh thôi, lão bệnh tử bỏ ba đứa ra mà đếm tiếp, sanh lão bệnh tử, đứa nào xui nó nhầm chữ lão hên chứ, lão bệnh tử khỏi đi họ đỡ cực. Cho nên mình vướng vào cái nào mình cũng khổ hết. Ở đây á, có một câu hỏi là mình làm sao mình vượt qua được những cái sợ bị chê, sợ thất bại, sợ đau khổ. Và thưa đại chúng, đau khổ cũng là một phần của cuộc sống. Nếu mà mình chỉ chấp nhận cuộc đời vui thôi đó, là mình bỏ qua phân nửa của cuộc đời rồi đó. Tại vì cuộc đời này không có cái gì mà không khổ đó. Mà Đức Phật nói vậy nè, có 4 dạng. Một là trước khổ sau vui. 2 là trước vui sau khổ. 3 là trước khổ sau khổ. 4 là trước vui sau vui. Bây giờ mình quán lại cuộc đời mình coi có phải trước khổ sau vui không? Phải không? Rồi nhờ có khổ rồi mình mới vươn lên để mình tập tu để mình được vui. Nhưng mà có những người họ sống ngược lại, họ đang vui có họ làm cho họ khổ. Cái người này là trước vui sau khổ. Còn chúng ta là những người trước khổ sau vui. Còn giỏi hơn nữa là gì? Trước vui sau vui. Còn tu làm sao mà trước khổ sau khổ? Không chừng cũng có mệnh trọng á. Tại sao biết không? Ở nhà mấy đứa nhỏ mệt quá, ổng hành con hành đủ thứ hết là khổ gì. Bây giờ muốn đi vô chùa tu. Vô chùa tu nhưng mà không biết tu. chấp cái này, buồn cái kia, giận cái nọ, cuối cùng ở ngoài, ở nhà cũng khổ, vô trong này cũng khổ. Thành thử cái này là trước khổ sau khổ. Rồi khổ một ngày hôm nay rồi thì khổ lây la tới những ngày kế nữa. Cho nên cái cách vượt á, nó không cần làm cái gì để vượt, mà chúng ta chỉ cần dừng lại để chúng ta nhìn rõ mọi việc thôi. Thưa đại chúng, cái đặc biệt của cái cách tu tập của chúng ta đó là chúng ta không cần làm gì để chúng ta đánh đá ai hết, và chúng ta chỉ cần dừng lại nhìn rõ mọi vấn đề là tự nhiên cái đó nó tan. Bao giờ ví dụ như là Tổ Đạt Ma đó, ngài hỏi người đệ tử đó, người đệ tử nói: thưa thầy, tâm con không an, xin thầy hãy an tâm cho con. Thì Tổ Đạt Ma mới nói: vậy ông đem cái tâm bất an ra đây, ta an cho. Thì cái người đệ tử muốn đi tìm tâm bất an thì phải làm gì? Phải ngồi thật là yên để đi tìm nó. Mà khi ngồi yên thật yên rồi thì tâm bất an còn không? Không có, kiếm ông ra. Kiếm tâm bất an, kiếm ông ra. Tại vì khi mà ông đi tìm nó nghĩa là ông lắng. Ông càng lắng càng yên tĩnh. Hồi ông nói: dạ thưa thầy, con tìm tâm bất an không ra. Thì tổ nói: vậy tôi đã an tâm cho ông rồi. Thật ra là tâm bất an và tâm an chỉ là một. Hồi nãy quý vị để cái gì đó, hay để mắt kiến, để cái chìa khóa đâu đó, để gốc mà nhớ nẻo, trời ơi đi tìm muốn chết luôn. Tối hồi mà giật mình nhớ lại đi kiếm ra được. Hồi nãy nó nặng nề, nó sợ sệt, tim nó đập mạnh bao nhiêu, mà khi tìm được ra cái món mình mất rồi, con người mình nó nhẹ hẳn ra. Như vậy thì cái sự bất an và sự an nó ở đâu? Nó ngay khi chúng ta biết dừng lại thôi. Cho nên cái khổ á là do chúng ta biết dừng lại. Ví dụ bây giờ mình lỡ mình vô đây mình giận một người nào đi, mình định là mình sắp sửa mình ra mình đi về đi, cái mình dừng lại mình nói: ủa, hồi đầu tiên mình vô đây vì mục đích gì? Dừng lại hỏi mình câu đó. Mình chuẩn bị khổ rồi đó, nhưng mình nhìn lại mình nói: mình đi đâu có, cái người đó không có xúi mình vô đây tu, mình không phải vô đây vì người đó. Thì tại sao bây giờ mình vì người đó mình đáng lòng? Tự nhiên mình nhìn lại, mình dừng lại, mình nhìn là mình thấy rõ, thì người đó không đủ khả năng làm mình khổ nữa. Cho nên cái dừng lại nó rất là quan trọng. Và chính dừng lại đó, mình phải thực tập bằng cách nào? Thực tập bằng cách là chúng ta mỗi ngày chúng ta ngồi tĩnh. Khi mà ngồi tĩnh đó, hồi nãy Thầy Đức Tạng ra hướng dẫn đại chúng đó là tập cho mình dừng lại đó. Rồi bây giờ dừng bằng cách nào? Đưa cái tâm mình quán về cái hơi thở của mình, để cho cái tâm mình nó có cái chỗ bám, bám hơi thở, thay vì thường nó bám nhiều chỗ lắm. Ngó này bám, nhìn kia nó bám, nghe kia nó bám, ngày nào cái tâm mình nó cũng phóng. Vì vậy cho nên mình không có yên. Vậy thì chúng ta đi tới khóa tu không phải chỉ tới ở với nhau về trong những ngày thời khóa tu tập, nhưng mà chúng ta đang tập một cái cách sống là sống dừng lại. Đó, bây giờ quý vị không có cái phone nhà là mình dừng được cái là lo rồi, bắt phone nè. Rồi mình, nếu mình giỏi nữa là mình không nhìn cái phone tay của mình luôn, thì mình bớt chi phối. Thậm chí có những người bây giờ đang livestream mà đang gửi hình cho ai đó. Mặc dù là gửi vậy chứ cũng nhìn coi có ai comment, không biết gì không. Cái vị kia chỉ gửi cái hình: cảm ơn sư tỷ, trời khoái. Vị kia chỉ gửi cho mình một cái bông, cái hoa gì đó là mình biết là. Cho nên á, làm gì làm, nhưng mà hễ mà mình còn một cái nào đó thì cái tâm mình nó phải vướng vào đó. Cho nên mình đi vô trong đạo tràng, vậy là mình bớt được vài thứ. Trước hết là cái phần nhà nè, kế đến là những cái chuyện lặt vặt trong nhà mình thấy. Có nhiều khi mình mệt quá, mình phone vô trong hãng á, mình nói cho tôi xin nghỉ một ngày. Tiếng Anh nó kêu là take a day off. Nhưng mà thiệt sự mình off ở work thôi, mình on ở nhà. Làm còn hơn nữa. Ngài ốp ở để làm cái gì biết không? Dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, đi búa, giặt giũ, làm hết. Cuối cùng cái ngài ốp, chỉ ốp trong hãng thôi, mà mình thật sự mình mở on ở nhà suốt luôn, mà nhiều khi làm còn hơn là một ngày mình ở trong hãng nữa. Cho nên thưa với quý vị là trong cuộc sống của chúng ta, có nhiều vị nói nha, thầy đừng có lo. Trời ơi, không lo ai lo. Mình đâu có tu hay đến mức độ là ngồi cái trển rớt xuống. Nhưng mà cái cách của Pháp Hòa là việc gì nó đang, ví dụ bây giờ mình đang chuẩn bị khóa tu mùa xuân. Quý vị biết không, sau cái ngày khóa tu này là 22, sáng sớm 23 là Pháp Hòa qua bên Quyền Quang ở Dallas. Mà cái khóa tu xuất gia này là mỗi năm Pháp Hòa phải qua đó. Mà thường là có ba thầy: Pháp Hòa, thầy Viện Chủ, thầy Pháp Ân. Mà Pháp Hòa là coi như là chịu trách nhiệm phần lớn những chương trình. Mà nghe hàng xóm đồn năm nay là một mình lãnh xô nè, thầy Viện Chủ cũng không đi được, thầy Pháp Ân có thể cũng không đi được. Pháp Hòa chỉ nghe thôi và chưa có xác định, nhưng mà có thể là vậy. Rồi đâu phải chỉ ở bên Huyền Quang 4 ngày tu đâu. Sau đó rồi giảng ở San Antonio ngày nè, ở Austin một ngày nè, không? Rồi cái đi về bên này. Về bên này nghỉ được có 2 ngày thôi, là phải bay qua bên Minnesota. Rồi về ở từ Minnesota về được có 1-2 ngày gì thôi, là bắt đầu Phật đản của Regina. Đó, cho nên là trước mắt mình, nhưng bây giờ á, chưa chuẩn bị gì hết, chưa có một cái gì chuẩn bị cho cái ngày sắp tới. Tại vì sao? Tại mình đang lo cái khóa tu mùa xuân. Rồi có thể là tối Chủ nhật hoặc là ngày sáng thứ hai thì bắt đầu mình mới chuẩn bị cho cái chuyến đi cả tuần lễ của mình. Rồi từ cái lễ Phật đản dài cho tới tháng 6 là tuần nào cũng phải đi. Mà chương trình là nhét không à. Nhồi với nhét không chứ không bao giờ lơi ra. Ta thấy mình trống chỗ nào ta nhét vô, ta trống chỗ nào ta nhét vô. Như thành thử ra nếu mà nói là không lo là không đúng, có lo. Là mình điên tuần là bao nhiêu việc ở nhà, rồi việc sắp tới. Nhưng mà bây giờ mình thấy rằng trước mắt mình phải lo là cái khóa tu này. Còn những chuyện khác nó chưa tới, mình sẽ lo sau khi cái này xong. Chứ còn không phải là không lo. Chờ hỏi là có cách nào vượt qua nỗi sợ. Sợ gì? Sợ bị chê cười, người ta không cười mình thì sao mình, mà chắc gì cái tiếng cười đó là tiếng cười chê. Cho nên ngày xưa Khổng Tử cũng có nói, cái người mà thượng sĩ mà nghe đạo đó, thượng sĩ văn đạo cần nhi hành chi, trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi, bất tiếu bất túc dĩ ư đạo. Mình mà nói đạo lý cho cái người thượng sĩ mà nghe đó, ý nó là cái người bậc thượng đó, ta nghe đâu người ta hiểu đó. Đó, cái người này là bậc thượng. Thượng sĩ văn đạo cần nhi hành chi, người mà có căn cao, căn cơ cao, nghe rồi là theo đó mà làm. Còn trung sĩ mà văn đạo thì nhược tồn nhược vong, người bậc trung mà nghe đạo đó, lúc nhớ lúc quên. Mình nè, mình là trung sĩ, nghe đạo thì lúc nhớ lúc quên. Còn mà hạ sĩ mà văn đạo, tức là người mà bậc thấp mà họ nghe đạo đó, họ cười ha hả. Tại sao họ cười biết không? Tại họ đâu có hiểu. Cho nên ngạ ngủi một câu, bất tiếu bất túc chỉ ư đạo. Nếu mình nói đạo lý thâm sâu cho người không hiểu mình đó, họ cười đó, thì mình phải biết rằng tại vì cái này cao siêu quá, họ nghe không có thấm. Chứ không phải là mình dở đâu. Nhưng mà tại vì có những cái, ví dụ như mình gặp mấy đứa nhỏ trong chùa mình, nó đang đi theo má ba nè, mình lại mình nói, ví dụ mình lại mình nói với nó, lát con lên con đi kinh hành niệm Phật nghe, lát con đi trì kinh nghe, nó cười ha hả, nó không biết mình nói gì. Tại vì mình nói cái điều mà nó làm sao nó hiểu được cái chỗ đó. Cho nên mấy đứa nhỏ là như hạ sĩ vậy đó, nhưng mà nó cười ha hả. Nhưng mà mình đừng có buồn, mình nói

Có 2 ngày tu học còn lại thật là an lạc. À, xin nhắc lại ha, là sáng ngày mai 5 giờ mình thức chúng, 6 giờ ngồi thiền, công phu như thường lệ. Sau đó mình chuẩn bị hành lý, mình sẽ ra xe lúc 8 giờ để chúng ta về lại tu viện Trúc Lâm để dự nửa ngày sinh hoạt ở đó. Và chúng ta sẽ trở về lại tu viện Tây Thiên lúc 2 giờ. Đặc biệt những vị nào mà lần đầu tiên đến đây và muốn đi thăm nhà dưỡng lão của chùa thì 2 giờ quý vị tập trung gặp Pháp Hòa, thì Pháp Hòa sắp xếp xe để Pháp Hòa hướng dẫn quý vị đi thăm ở nhà dưỡng lão trước khi lên trở lại đây. Còn những vị khác đã thăm rồi, đã biết rồi thì cứ đi thẳng trở về lại Tây Thiên nghỉ ngơi, rồi 5 giờ chiều chúng ta ăn chiều, tối chúng ta sẽ có sinh hoạt tiếp tục. Xin cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng ngủ ngon. Rồi đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đà.